Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324: Muốn đi Thiên Bi Sơn sao? Chương 323: Muốn đi Thiên Bi Sơn sao? Nghe được Đinh Dư nói, mấy người đều cảm giác bất đắc dĩ. Bọn hắn tông môn cũng tạm được, không đến mức trực tiếp động thủ. Không phải hiện tại cũng không phải là nhức đầu, mà là phải nhanh một chút rời đi. Giang Hạo liền không đồng dạng. Hắn tông môn người có thể là sẽ trực tiếp động thủ. Tại trong tông môn, tất cả mọi người rất an toàn. Mà tông môn bên ngoài mạnh được yếu thua. Thiên Âm Tông nội bộ là thật nghiêm ngặt. Nhưng là rời đi tông môn, quản đều không mang theo quản. Giang Hạo cảm thấy không ít người rất đáng ghét Thiên Âm Tông nội bộ quy củ. Nhưng càng nhiều người nhất định rất thích, bởi vì không cần lo lắng bị giết. Bất quá nghe được Đinh Dư nói Đại Thiên Thần Tông, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Là vấn đề gì? Đại Thiên Thần Tông hắn tiếp xúc qua, cũng biết một chút, liên quan tới vấn đề tu luyện, cũng xác thực dự thính quá một chút, là liên quan tới tinh thần pháp. Đinh Dư không có giấu giếm, lập tức nói. Hắn nói hắn có một vị bằng hữu muốn tu luyện Đại Thiên Tinh Thần Pháp. Muốn hỏi một chút có thể hay không tu luyện. Tu luyện Đại Thiên Tinh Thần Pháp. Giang Hạo trong lòng vui mừng. Trùng hợp vấn đề này hắn biết. Sau đó hắn chân thành nói. Hắn là muốn tu luyện Đại Thiên Tinh Thần Phân Thân sao? Những người khác có chút ngoài ý muốn. Cảm giác Giang Hạo có chút hiểu rõ. Cái này ta không hỏi. Đinh Dư lắc đầu. Nếu như muốn tu luyện Đại Thiên Tinh Thần Phân Thân, trừ phi tu có Đại Thiên Thần Tông công pháp, không phải khuyên hắn bằng hữu hay là đừng tu luyện, tu một cái chết một cái. Giang Hạo bình thản nói, trong lúc nhất thời đám người hơi kinh ngạc, những này bọn hắn căn bản không biết, cáo chi loại sự tình này. Giang Hạo không lo lắng gì, hắn cũng hỏi qua Hồng Vũ Diệp, nàng cũng đã nói một chút, tóm lại chỉ cần kiến thức đủ, thực lực mạnh, đều sẽ biết tin tức này. Nghe được Giang Hạo nói, những người khác có một loại cảm giác quái dị. Bất quá tu vi thấp kiến thức nhiều người, cũng không phải không có. Ta lát nữa đi tìm sư huynh. Đinh Dư vội vàng nói. Giang Hạo gật đầu, nếu không phải quỷ tiên tử ở chỗ này, hắn đều muốn dùng mật ngữ phiến đá đến trả lời bọn hắn vấn đề. Dù sao bên trong người kiến thức đều không tầm thường. Đáng tiếc điều kiện không cho phép. Bất quá Giang Hạo cũng nghĩ đến lý do. Cũng là dùng Thượng An làm bia đỡ đạn. Cũng không biết có được hay không dùng. Nếu như có thể mượn dùng Hồng Vũ Diệp uy thế, kia càng tốt hơn. Đáng tiếc, mượn không được. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lại phân một chút linh thạch. Giang Hạo tiếp tục quản lý linh dược. Bởi vì rất nhiều người đều tại Cảm Ngộ Tuyền, cho nên bọn hắn nơi này tìm linh dược dễ dàng rất nhiều. Chỉ là bọn hắn thực sự quá giàu. Tồn tại nguy hiểm quá cao. Vì Cảm Ngộ Tuyền người tới càng ngày càng nhiều. Nói rõ bọn hắn tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm. 6 người có thể là có mười mấy vạn linh thạch. Cái này nếu như bị người biết. Đừng nói nguyên thần. Luyện thần đều sẽ trước tiên giết tới. Không chỉ có linh thạch. Bọn hắn còn có rất nhiều pháp bảo. Toàn bộ huyết triều lâm hiện hữu một nửa người cộng lại. Khả năng đều không có bọn hắn giàu có. Bọn hắn không đối mặt nguy hiểm. Ai đối mặt? Lúc này Đinh Dư đi tới trong rừng cây. Hắn phía trước đứng đấy một vị nguyên thần sơ kỳ nam tử. Hắn dựa vào cây. Một mặt nhẹ nhõm. Xa sư huynh. Đinh Dư cung kính nói. Sư đệ giúp ta hỏi. Xa sư huynh cười hỏi. Ta bỏ ra một chút đền bù. Xác thực hỏi thăm sư huynh vấn đề. Đinh Dư nói. Thật sao? Xa sư huynh nhìn chằm chằm đối phương nói. Hắn không tin bán khoáng đều là vì một cái tên là Thượng An người phục vụ. Cho nên hỏi một cái hắn rất sớm trước kia vấn đề. Khi đó hắn đạt được đáp án là không thể tu luyện. Đến mức nguyên nhân, một mực không thể nào biết được. Hắn cũng không biết. Như vậy không tồn tại Thượng An đạo nhân. Làm sao lại biết? Như thế liền có thể để trước mắt vị sư đệ này thừa nhận hắn có linh thạch. Vị tiền bối kia hỏi ta, sư huynh bằng hữu phải chăng muốn tu Đại Thiên Tinh Thần Phân Thân? Đinh Dư nói, nếu như là đâu? Sa sư huynh thử hỏi. Đối phương một chút liền đoán được, để hắn có chút ngoài ý muốn. Nếu như là, trừ phi tu có đại thiên thần tông công pháp, nếu không tu một cái chết một cái. Đây là cạm bẫy, Đinh Dư nói. Nghe vậy, Sa sư huynh kinh hãi. Hắn trầm mặc hồi lâu, tựa như đang tự hỏi cái gì. Cuối cùng hắn khách khí nói, đa tạ sư đệ giải đáp, nơi này có tiền bối sự tình, ta sẽ hỗ trợ truyền đi, chắc hẳn cũng có thể để sư đệ nhẹ nhõm một chút. Đa tạ Sa sư huynh, hơi mập Đinh Dư cảm kích nói, thật có thể để hắn nhẹ nhõm rất nhiều, dù sao luôn có người nhìn bọn hắn chằm chằm, có Thượng An tiền bối uy hiếp, sẽ để cho bọn hắn khá hơn một chút. Trong lúc nhất thời nghe đồn càng ngày càng nhiều, nói bọn hắn nơi này có cái cường giả tuyệt thế. Trước đó dị động cũng là cái kia Thượng An đạo nhân làm ra. Toàn bộ huyết triều lâm cùng cảm ngộ tiền tất cả đều là bởi vì hắn mà tới. Trong lúc nhất thời Thượng An đạo nhân bị tất cả mọi người kiêng kỵ. Điều này cũng làm cho Cố Văn bọn người nghênh đón ngắn ngủi an bình. Đầu tháng 8, Giang Hạo tiến vào thi giới hơn nửa năm, mới triệu hoán đến lần nữa. Nói rõ Thiên Bi Sơn không phải sắp biến mất chính là đã biến mất. Kế tiếp địa điểm đã xác định, liền chờ hắn đi qua. Giang Hạo không để ý đến. Hắn tính toán hạ, tháng này Cố Văn bọn hắn bán không ít khoáng thạch. Hắn phân đến 5.000, tăng thêm trước đó đoạt được, hết thảy 5.700.000 linh thạch. Như thế khoản tiền lớn, để hắn lần nữa bắt đầu tính toán tốn hao. Con thỏ 2.400.000, bàn đào thụ 2.000.000, thiên thanh hồng 1.000.000, hết thảy 5.400.000, còn có 3.000.000, Giang Hạo, khoản tiền lớn trong nháy mắt biến mất, nhưng nhìn đến còn có 3.000.000, hắn lại có chút vui vẻ. Trong thời gian này, huyết triều lâm xác thực tới không ít người, sóng linh khí so dĩ vãng mãnh liệt rất nhiều, may mắn, tạm thời không có quen thuộc người xuất hiện. Như thế hắn cũng an toàn rất nhiều. Đã nửa năm, phụ cận có linh thạch người cũng không nhiều. Xác thực có thể thu liễm một chút. Thực sự không được liền giữ lại khoáng. Chờ đợi về sau có cơ hội lại ra tay. Lại là một tháng, Giang Hạo đang xử lý linh dược lúc. Cảm giác xung quanh sóng linh khí dị thường mãnh liệt, cực có thể là có luyện thần đến. Bởi vì tụ tập quá nhiều người, mà lại đều tại không xa cảm ngộ tuyền. Cho nên Giang Hạo có thể thông qua vô danh bí tịch cảm giác 1-2. Bất quá tháng này bọn hắn không chút bán khoáng. Ích lợi chỉ có 2.000. Ta cảm thấy chúng ta đến rời đi. Cố Văn nhìn xem chúng nhân nói. Các ngươi thấy thế nào? Ta vấn đề không lớn. Huynh trưởng ta liền tại phụ cận. Ta đi tìm hắn là đủ. Gia Cát Chính nói. Ta vấn đề có chút lớn. Nhưng là có thể ứng phó. Đinh Dư cười nói, ta vốn định vụng trộm kiếm lấy linh thạch, hiện tại xem ra có chút khó. Mộ Dung Thanh Thanh thở dài nói, ta vấn đề không lớn. Hạ Đông nói, mấy người nhìn về phía Giang Hạo, đừng nhìn ta, ta muốn tiếp tục đào quáng. Giang Hạo trong lòng thở dài, nhưng là muốn tiếp tục đào, nhất định phải tìm cường giả gia nhập. Đột nhiên, hắn cảm thấy mới triệu hoán, tới. Thiên Bi Sơn lần thứ 5 xuất hiện, mà đối mặt lần này triệu hoán, Giang Hạo có chút chần chờ, bởi vì hắn đã không cách nào tiếp tục đào quáng, lấy bọn hắn thực lực, lại tiếp tục đào xuống đi, nhất định sẽ xảy ra chuyện, dù là hắn nguyên thần hậu kỳ cũng là như thế, nhưng là không đào quáng tổn thất có chút lớn, linh thạch là một chuyện, chủ yếu là vì bọt khí, muốn đền bù tổn thất. Đi Thiên Bi Sơn đúng là một loại lựa chọn. Tại phần lớn người đều tại chạy tới nơi này thời điểm. Thiên Bi Sơn xác thực an toàn rất nhiều. Kia muốn đáp lại triệu hoán sao? Một khi đi qua, liền trực tiếp thoát ly bên này khốn cảnh. Thậm chí có thể hiển lộ rõ ràng một chút tu vi. Trốn đi tiếp tục tìm khoáng đào. Suy nghĩ kỹ một chút đúng là cái lựa chọn tốt. Hết chương.